Kiều Hòa khó dưỡng, chương 83-83, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhược Hàn mang theo tâm trạng thoải mái lâm chiều. Trên điện Kim Loan, chúng thần quỳ lạy, hắn nhàn nhạt liếc xuống phía dưới, một chút liền thấy được Thẩm Tử Tinh. Thần sắc hắn đạm nhiên, nhìn không ra có cái gì không ổn, tiến thối có độ. Phảng phất như người có hành vi phóng đãng ngày hôm qua chính là người khác chứ không phải hắn. Có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Thanh âm bén nhọn của thái giám bên cạnh vang lên. Lời thái giám vừa dứt, Diệp Thượng Thư chậm rãi đi ra, trầm giọng nói. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ Vũ Lạc đều dính, đừng chỉ sủng ái một mình Đức Tần nương nương. Thẩm Nhược Hàn nghe vậy, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn ông, nói. Diệp Thượng Thư muốn trẫm ngủ lại chỗ của người Diệp gia. Sự tình lúc trước hắn sủng ái Diệp San nửa đường rời đi, hiện tại sớm đã truyền khai, liền tính là Diệp Thượng Thư đã biết cũng chẳng có gì lạ. Diệp Thượng Thư vội vàng cung eo, thần sắc bất biến. Thần không dám. Thẩm Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn Thẩm Tử Tinh bất động thanh sắc, bỗng nhiên nói. Diệp Thượng Thư không dám, nhưng lá gan con gái bảo bối của ngươi lại không nhỏ. Tam Hoàng đệ, ta nói có đúng không? Công Nhiên Tư Thông nữ quyến trong cung tội danh như nào? Hắn nói năng có khí phách, mắt đen sắc bén thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Tử Tinh, từ trong hơi thở hừ lạnh ra tiếng. Thân hình Diệp Thượng Thư nhoáng lên, kinh ngạc trừng lớn mắt, cũng bất chấp lễ nghi, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ, này chỉ sợ có chuyện hiểu lầm. Đáy mắt Thẩm Nhược Hàn xẹt qua một tia châm chọc. Hiểu lầm, hôm qua trẫm tận mắt nhìn thấy hoàng đệ của trẫm ôm Diệp San vào ban ngày, liền dám làm chuyện chu công chi lễ, trẫm không có mù. Thẩm Tử Tinh vốn dĩ muốn giải thích nhưng lại im lặng, thần sắc hơi đổi. Hắn nửa nheo lại mắt, cẩn thận hồi tưởng cảnh tượng hôm qua, chỗ đó từ trước đến nay đều yên lặng không có người, Thẩm Nhược Hàn thế nào sẽ đi đến bên kia? Chẳng lẽ bên kia có cái đồ vật gì? Tam Hoàng đệ, người có muốn giải thích? Thẩm Nhược Hàn nhìn hắn còn đang suy nghĩ sâu xa, thật là ngu ngốc. Sắc mặt Thẩm Tử Tinh âm trầm vài phần, nói. Hôm qua thần đệ ở vương phủ đợi, vẫn chưa tiến cung, nô bộc trong nhà làm chứng, bệ hạ tất nhiên là nhìn lầm rồi. Hắn tất nhiên không thể nhận việc này, nếu thật sự nhận xuống, trong tương lai sẽ không bao giờ có việc xoay người. Diệp Thượng Thư nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, việc này không thể nhận. Sắc mặt Thẩm Nhược Hàn lạnh băng, quát, còn không nhận, người tới, đem Diệp San nghiệm thân, trẫm cho tới bây giờ không chạm qua nàng. Nói cho nàng, nếu không chịu nói ra gian phu là ai, liền xử trảm Diệp gia. Rốt cuộc là Thẩm Tử Tinh quan trọng, hay là Diệp gia một nhà già trẻ quan trọng, hắn chờ. Diệp Thượng Thư cứng đờ thân mình, xử trảm cả nhà, cái này thật sự là muốn đem Diệp gia chặt đứt. Giờ phút này, trong đầu hắn đã lâm vào một loại trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nhận chuyện này, Diệp gia sẽ đeo theo sỉ nhục cả đời, mà không nhận chuyện này, cả nhà bỏ mạng. Lựa chọn nào cũng không tốt, rõ ràng trong đại điện cũng không có nhiệt khí, chính là mồ hôi lại từ trên trán không ngừng chảy xuống. Không khí trong đại điện dường như đọng lại, mọi người cũng không ai dám thở, sợ dây tiếp theo chính mình sẽ gặp tai ương. Một nén nhang trôi qua, thái giám cùng một lão ma ma đi đến, ma ma cung kính quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, mới vừa rồi có kết quả gì, nói cho trẫm. Ma ma cúi đầu, thanh âm bằng phẳng, tiếng nói trong trẻo, có thể làm cho người trong đại điện đều nghe được. Diệp San tiểu chủ đã không phải hoàn bích chi thân, mới vừa rồi Diệp San tiểu chủ đã khai, nói là Việt Vương điện hạ. Thẩm Tử Tinh đột nhiên đứng ra, hô, bệ hạ, người này ngậm máu phun người, rõ ràng chính là cố ý vu hãm thần đệ. Phanh, một tiếng, Thẩm Nhược Hàn mạnh tay nện vào long ỷ, hắn lạnh mặt, mắt đen tựa vực sâu, ngữ khí cực đạm. Trẫm nhìn thấy là giả, Diệp San khai cũng là giả, chỉ có ngươi là thật. Thẩm Tử Tinh luôn là bộ dáng này, lúc trước hắn đăng cơ cũng là như vậy, lạnh nhạt lại đem hết thảy xem ở đáy mắt, mặt ngoài vô hại, trên thực tế lại là huynh đệ hung ác nhất của hắn. Trong lúc Thẩm Tử Tinh nhất thời trầm mặc, Thẩm Nhược Hàn gợi lên khóe miệng. Xem ra Tam Hoàng đệ xem trẫm là ngốc tử. Chỉ việc ngồi ở phía trên, từ trên người hắn truyền đến áp lực lại sinh sôi ép tới người khác thở không nổi, Thẩm Tử Tinh cắn răng, quỳ trên mặt đất thật mạnh nói. Thần đệ không dám, Thẩm Nhược Hàn vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, tầm mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện lại nói. Trẫm xem ngươi cái gì cũng dám, người tới, đem Việt Vương dẫn tiến địa lao, trẫm tự mình thẩm tra. Thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm, biểu tình Diệp Thượng Thư hoảng hốt, hoàn toàn không có thản nhiên tự đắc lúc trước. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là nói một câu hết sức bình thường, thế nhưng liền dẫn ra việc Diệp San tư thông Việt Vương như vậy. Gia môn bất hạnh, thế nào trong nhà lại có một nghịch nữ như thế? thời điểm trước lúc sinh nàng ra, nên đem nàng bóp chết mới đúng. Thật không ngờ lại nuôi kẻ gây tai họa cho Diệp gia. Cách chương.